Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 314, khủng bố Trình Mộ Ngưng. Trình Tư Viễn lời nói: Tại Bắc Yến Thiên Cơ Tông trong lòng mọi người nổ tung. Hắn dĩ nhiên nói Bắc Yến Thiên Cơ Tông rất kém cỏi. Lần đầu tiên nói cũng tạm được. Lần thứ hai dĩ nhiên nói cũng tạm được là an ủi bọn hắn. Trên thực tế bọn hắn rất kém cỏi. Người muốn chết đúng hay không? Người một người bình thường. Có cái gì tư cách nói chúng ta rất kém cỏi? Một gã thanh niên đi tới. Căm tức nhìn Trình Tư Viễn. Có tin ta hay không là có thể thuận tay bóp chết ngươi. Nghĩ đến ngươi có thể lưng động tảng đá ngàn cân chạy động cũng rất lợi hại. Càn rỡ. Tông chủ. Lão phu biết rõ ngươi nghĩ thu hắn làm đệ tử. Nhưng hắn quá càn rỡ. Phải thật tốt đánh bóng một phen. Bằng không. Không biết trời cao đất rộng. Một ông già nổi giận đùng đùng. Vương Vũ cũng tức giận. Thanh âm băng lãnh đến cơ hồ muốn đóng thành băng. Lạnh lùng nhìn lấy Trình Tư Viễn nói. Người dĩ nhiên nói chúng ta rất kém cỏi. Tốt, xem ra xác thực cấp cho ngươi nhận cái giáo huấn. Người khác là trong giếng con ếch. Ngươi là trợn mắt mù. Trình Tư Viễn thu liễm nụ cười. Cau mày nhìn lấy Vương Vũ đám người nói. Các ngươi thật rất không thảo thích. Ta khen các ngươi một chút. Các ngươi không cao hứng. Ăn ngay nói thật. Các ngươi cũng không cao hứng. Cho nên, các ngươi muốn cho ta nói cái gì? Vương Vũ trên mặt hiển hiện một tia trào phúng nói. Bản tông chủ liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta Bắc Yến Thiên Cơ Tông lợi hại. Chúng ta nơi đây yếu nhất nội môn đệ tử là ai? Đi ra, theo lấy Vương Vũ kêu gọi. Một cái nhìn qua chừng 20 thanh niên nam tử đi tới. Khinh thường liếc mắt nhìn Trình Tư Viễn. Hướng phía Vương Vũ ôm quyền nói. Tông chủ, đệ tử Tôn Đông Kinh, thượng cấp võ vương, là tông môn bên trong bài danh chót nhất nội môn đệ tử. Tại ngươi phía trên có bao nhiêu tên sư? Huynh sư tỷ, Vương Vũ như trước nhìn lấy Trình Tư Viễn. Hỏi, Tôn Đông Kinh lĩnh hội Vương Vũ ý tứ. Cao giọng nói, 365 tên sư huynh sư tỷ. Thật, tại đệ tử phía trên. Còn có hơn 100 ngoại môn đệ tử tu vi cũng so đệ tử cao. Chỉ là, bọn hắn thiên phú không có đệ tử xuất sắc. Đệ tử chỉ tốn 10 năm, cũng đã là trung cấp võ vương. Vương Vũ chỉ vào Trình Tư Viễn đối Tôn Đông Kinh nói. Nói cho hắn biết, cái gì mới là thực lực. Cho hắn biết trong miệng hắn kém là có ý gì. Chú ý, không muốn trọng thương hắn. Tôn Đông Kinh ôm quyền. Nặng nề mà đáp một tiếng nói. Đúng, tông chủ. Nói, Tôn Đông Kinh mặt hướng Trình Tư Viễn. Tay trái chắp sau lưng. Tay phải một tay đưa ra nói. Đến, ta để ngươi kiến thức hạ chúng ta Bắc Yến Thiên Cơ Tông thực lực. Ngươi chỉ là người bình thường. Hôm nay ta đứng tại chỗ không động. Chỉ điểm một ngón tay phải. Ngươi không phải có thể lưng động tảng đá ngàn cân sao? Ngươi đem ta di động một phần. Chính là ngươi thắng. Nói, Tôn Đông Kinh bên trong kinh mạch linh khí bắt đầu khởi động. Một cổ mênh mông khí thế hướng về bốn phương tám hướng nghiền ép mà qua. Vây quanh hắn binh sĩ nhao nhao sắc mặt hơi đổi một chút. Mà Trình Tư Viễn, tại này cổ áp lực dưới, dĩ nhiên rút lui một bước về đằng sau. Miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Tôn Đông Kinh thấy thế, cười đắc ý, thu khí thế. Dẫm chân xuống, một tiếng oanh tiếng vang, hai cái chân không xuống đất mặt hai thốn có thừa. Tới, Tôn Đông Kinh hướng phía Trình Tư Viễn hô. Trình Tư Viễn liếc mắt nhìn Tôn Đông Kinh, muốn đi tiến lên, một thanh thúy bé gái tiếng nói. Ca, ta tới. Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người nhao nhao nhìn sang, chỉ thấy một cái 11-12 tuổi, sắc mặt ngăm đen tiểu cô nương hướng phía bên này đi nhanh qua đây. Trình Mộ Ngưng, Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người nhao nhao hít sâu một hơi. Hạ cấp võ thần, Vương Vũ con ngươi hơi hơi rúc, hô hấp đều dồn dập. 11-12 tuổi hạ cấp võ thần. Cô bé này coi như đặt ở đại hoang. Thiên phú cũng là tuyệt đối kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Ngươi tên là gì? Vương Vũ nói chuyện đều có chút không lưu loát. Trình Mộ Ngưng đứng ở vẻ mặt trợn mắt hốc mồm Tôn Đông Kinh trước người. Nhìn về phía Vương Vũ, Lạc Lạc Đại Phương nói, ta gọi Trình Mộ Ngưng, Trình Tư Viễn là anh ta. Trình Mộ Ngưng xoay người nhìn về phía Trình Tư Viễn, hai tay chống tại lưng bên trên, bĩu môi nói, ca, ngươi lại làm chuyện sai chịu mẫu thân phạt. Trình Tư Viễn cúi cái đầu nói, mẫu thân quá nghiêm khắc. Ta hôm nay cùng đại sư huynh luận võ, trong vòng 3 chiêu không có đem hắn cầm xuống. 3 chiêu, người 3 chiêu đều bắt không được. Người và đại sư huynh là cùng cấp tu vi à? Trình Mộ Ngưng dương dương đắc ý nói, cùng ta ngang hàng tu vi, dưới tay ta cho tới bây giờ không chống nổi 1 chiêu. Trình Tư Viễn trợn mắt chừng một cái nói, Ngưng Nhi, người dám tại cha trước mặt cùng ngang hàng tu vi người luận võ. Sau đó 1 chiêu thắng được sao? Hừ, ta tam sư phụ lại dạy ta mấy chiêu, cha cũng không nhìn ra. Trình Mộ Ngưng nói, vậy ngươi đi thử xem. Trình Tư Viễn rên một tiếng, gặp Trình Tư Viễn cùng Trình Mộ Ngưng cãi vã. Vương Vũ cười híp mắt nhìn về phía Trình Mộ Ngưng nói, tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy bản tông chủ thế nào? Trình Mộ Ngưng trên mặt nét mặt vui cười, hướng phía đứng ở trước người tay trái chắp sau lưng Tôn Đông Kinh một điểm. Cười nói, ngã, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Tôn Đông Kinh liền thật dạng này ngã xuống. Trình Mộ Ngưng khanh khách mà cười vài tiếng, quan sát té trên mặt đất cứng ngắc không thể động đậy Tôn Đông Kinh nói, ngu ngốc, liền ngươi dạng này, còn muốn thắng nổi ca ca của ta, ta đều đánh không lại hắn. Vương Vũ nhìn lấy mặt đất Tôn Đông Kinh hồi lâu, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn rốt cục nhìn ra Tôn Đông Kinh là chuyện gì xảy ra. Vô ý thức rời Trình Mộ Ngưng xa một chút. Vương Vũ nói, tiểu nha đầu, ngươi dụng độc. Gì, không nghĩ tới ngươi mới phản ứng được. Trình Mộ Ngưng lắc lắc đầu, đi tới Tôn Đông Kinh bên cạnh. Tiểu thủ hướng phía hắn miệng ngực vỗ một cái. Một chi ngân châm chậm rãi bay ra. Trên ngân châm, thúy lục sắc châm chọc phản xạ kinh người quang mang, để cho người ta xem nhịn không được từ đáy lòng dùng mình. Thuận tay đem ngân châm thu vào trong nhẫn chứa đồ. Trình Mộ Ngưng lại lấy ra một viên đan dược nhét vào Tôn Đông Kinh trong miệng. Tại hắn trên mặt vỗ vỗ, đứng lên, đắc ý nhìn lấy Tôn Đông Kinh nói, nhớ kỹ, không thể nói cho cha ta biết là ta tổn thương ngươi. Bằng không, hừ hừ, nói xong. Trình Mộ Ngưng lại hướng đi Vương Vũ phía sau mọi người nói, có người hay không phải cùng ta luận bàn hạ, trung cấp võ thần trở xuống, rất cao ta liền không tới. Vương Vũ phía sau, rất nhiều đệ tử nhao nhao cúi đầu. Trình Mộ Ngưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt rầu rĩ nói, được rồi, ta không dùng độc, ai tới, liền chơi một chút nha. Vương Vũ thấy thế, con ngươi hơi hơi nhất chuyển. Cười nói, tiểu nha đầu, vẫn là vừa rồi lời kia, ngươi cảm thấy bản tông chủ thế nào? Dụng độc cuối cùng không phải là chính đạo, bản tông chủ thu ngươi làm đồ đệ như thế nào? Trình Mộ Ngưng quay đầu nhìn về phía Trình Tư Viễn nói, ca, hắn muốn thu ta làm đồ đệ, hắn tu vi gì a? Trình Tư Viễn nói, đừng làm rộn, một cái hạ cấp đạo thần mà thôi. Sư phụ của ngươi còn chưa đủ nhiều sao? Hiện tại cũng rỗi rãnh không có chuyện làm, liền một cái hạ cấp đạo thần ngươi đều muốn nhận thức làm sư phụ. Cái gì? Vương Vũ cùng Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người nhao nhao hoảng sợ nhìn lấy Trình Tư Viễn. Vương Vũ giật mình trong lòng, hồ nghi đánh giá bốn phía, gặp bốn phía không có động tĩnh, mới thở phào một cái, nhìn về phía Trình Tư Viễn nói, làm sao ngươi biết bản tông chủ là hạ cấp đạo thần? Trình Tư Viễn cùng Trình Mộ Ngưng liếc mắt nhìn nhau. Trình Mộ Ngưng vẻ mặt buồn cười nhìn lấy Trình Tư Viễn nói, ca, không nghĩ tới chúng ta gặp phải kẻ ngu si. Đừng nói như vậy, cha cùng mẫu thân không có ở đây phụ cận, ngươi sẽ không chính hình. Ngươi tiếp tục như vậy nữa, cẩn thận mẫu thân thật muốn sửa chữa ngươi. Trình Tư Viễn mặt lạnh mắng. Trình Mộ Ngưng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời suy sụp xuống dưới, hướng phía xa xa đi tới, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nàng còn chưa đi ra rất xa, Vương Vũ phía sau, hơn 10 cái tu vi thấp đệ tử nhao nhao ngã xuống. Đủ, ngươi trở lại cho ta. Trình Tư Viễn đem cự thạch ném xuống đất, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Trình Mộ Ngưng trước người đạo. Giải dược, CVT, cái nhà này thích nghiêu bức quá. Lúc trước là hai vợ chồng cùng sư phụ, lúc này thì tới hai đứa con bằng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.